Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, nháo quỷ, tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1 lực lượng, 2 tốc độ, 3 điểm công đức, 3 võ học, cửu dương thần công hơi biết ra lông, 2/12, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến. Đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện. Huyền Huyền ngơ ngác nhìn trước mắt trong suốt bảng, Trương Nguyên trong đầu cơ hồ muốn lộn xộn, cái này đã là hắn đi vào cái này thế giới thứ 3 ngày. Cho đến bây giờ, hắn rốt cục có thể xác định, hắn xuyên qua. Trương Nguyên từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, cơ hồ phát điên, êm đực chơi một cái trò chơi, không hiểu thấu bị hút vào, vừa mở mắt liền xuất hiện ở cái này thế giới. Nếu không phải thân phận tốt đi một chút thì cũng thôi đi, lại không tốt có thể sinh ở một cái người bình thường cũng được. Thế nhưng là thân phận của hắn bây giờ là tạp dịch, tạp dịch, tạp dịch, chuyện trọng yếu. Nói 3 lần, hắn ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn trong phòng u ám ngọn đèn. Đây là một cái mình hoàn toàn không biết rõ thế giới. Trong 3 ngày, hắn đã thăm dò, cái này trên thế giới có võ công, có nội lực, còn có mình kiếp trước nghe nhiều nên thuộc rất nhiều môn phái. Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Lục Phiến Môn. Huyền Huyền Huyền hắn quả thực hoài nghi mình đi vào mỗ vốn võ hiệp trong sách. Mà cái này thế giới danh tự, được xưng là Cửu Châu Đại Lục. Gian phòng bên trong, đèn đuốc u ám, Trương Nguyên ai thanh thở dài. Đáng tiếc hắn không có sinh ở Võ Đang, Thiếu Lâm những này đại môn phái, mà chỉ là tại một cái cửa nhỏ nhà nghèo. Hắc Ưng Bảo bên trong. Hắn chỉ là Hắc Ưng Bảo bên trong một cái nho nhỏ tạp dịch. Cùng cái khác người duy nhất khác biệt, chính là trước mắt hắn nhiều một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu xanh bảng. Cái này màu xanh bảng, hắn lại cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là hắn trong trò chơi bảng thuộc tính nhân vật. Cái gọi là điểm công đức, chính là tự do thuộc tính, nhưng tự do thuộc tính chỉ có thể thêm tại võ học một cột. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể thêm tại cửu dương thần công lên. Mà tự do thuộc tính thu hoạch được, hắn nhất định phải không ngừng làm việc thiện, làm việc tốt mới được. Cho nên Huyền Huyền Huyền cái này 3 ngày, hắn liều mạng đốn củi, gánh nước, đem cái khác tạp dịch sống tất cả đều làm. Điểm công đức mới tích lũy 5 điểm, có 2 điểm đã bị hắn thêm tại cửu dương thần công. Tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đầu. Trương Nguyên lẩm bẩm nói, hắn đã nghe được, phàm là tạp dịch, đều từng là ký qua khế ước bán thân người. Căn bản chạy không thoát, một khi muốn chạy, bị bắt lại, coi như đánh chết tươi. Quan phủ cũng không gặp qua hỏi, ngẫm lại ngày mai còn có một cặp sự tình muốn làm. Trương Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài. Điểm công đức, cho ta tất cả đều thêm tại cửu dương thần công bên trên. Làm kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên, trong bức cách mạnh nhất nội công tâm pháp, cửu dương thần công diệu dụng lớn đâu. Tối thiểu để hắn hiện tại lực lượng so những người khác đại suất không ít. Xoát, quang mang lóe lên, màu xanh bảng chuyển biến. Tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực. 1 lực lượng, 1 châu chi lực, tốc, 5 điểm công đức, 0 võ học, cửu dương thần công hơi biết ra lông, 5/12, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến, đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện. Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên nhìn thoáng qua trên lực lượng tăng thêm về sau. Trong lòng hơi cảm giác hài lòng, ngửa đầu nằm ở trên giường. Bình thường nam tử trưởng thành, lực lượng là một, mà hắn hiện tại biến thành một châu, chí ít tương đương với 5 người lực lượng. Trừ cái đó ra, tốc độ cũng từ 3 biến thành 5. Đây chính là hắn tân vất vả khổ 3 ngày thành quả. Nãi nãi, ta nhất định phải xoay người nông nô đem ca hát. Huyền huyền huyền một ban đêm quá khứ. Sáng sớm hôm sau, một trận chiêng trống thanh âm đột nhiên đem Trương Nguyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đại môn bị người phá tan. Một cái gầy yếu hán tử lảo đảo xông vào. Một mặt kinh hoàng, nói, nháo quỷ, Trương Nguyên, nháo quỷ. Trương Nguyên rụi rụi con mắt, ngồi xuống, hỏi, nhị nghiêu, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao như thế nhao nhao? Người chết, hắc ưng bảo những cái kia đệ tử chết liên miên. Ta đi qua nhìn một chút, vô cùng thê thảm, tất cả đều biến thành thây khô. Người biết sao, là thây khô, giống như là toàn thân huyết dịch đều bị hút sạch. Hán tử kia sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy. Người chết, Trương Nguyên trừng mắt, tỉnh cả ngủ. Những cái kia đệ tử hôm qua còn rất tốt, hôm nay đã chết hết, tối thiểu có mười mấy cái, còn có rất nhiều nha hoàn, đều là vô cùng thê thảm. Hiện tại toàn bộ hắc ưng bảo đều lâm vào trong lúc bối rối. Nhị Ngưu kinh hoàng nói, Trương Nguyên trong lòng thình thịch đập loạn, hắc ưng bảo bị người trả thù rồi. Hắn vừa mới đến thứ 3 ngày, liền gặp việc này. Sẽ không liên lụy đến hắn trên thân a? Nếu không bắt đầu chạy trốn, quan phủ người đến sao? Trương Nguyên hỏi, tới một nhóm lớn quan lão gia. Hiện tại tất cả đều tại thăm dò hiện trường. Nói là nháo quỷ, không để cho chúng ta đi loạn. Nhị Ngưu nói, Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, cấp tốc đứng dậy, nói, ta đi đem nước chọn lấy. Hắc ưng bảo nếu là thật bị người trả thù, hắn cái này tạp dịch nhất định cũng chạy không thoát, khẳng định sẽ bị thuận tay một đao. Kiếp trước hắn nhưng là nhìn vô số bản tiểu thuyết võ hiệp. Người giang hồ trả thù phương thức, phần lớn là trực tiếp diệt môn, chó gà không tha, lại một mồi lửa đốt rồi, quan phủ cũng tra không ra cái gì. Hắn hiện tại cực kỳ bối rối, chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Thử một chút có thể không thể chạy trốn. Trương Nguyên, bảo chủ lên tiếng, không có việc gì không cần loạn đi. Nhị Ngưu hoảng hốt vội nói, ta có việc, ta sống không làm xong. Đúng, ngươi củi, ta cũng giúp ngươi bổ. Trương Nguyên cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Nhị Ngưu trên mặt biến ảo, vẫn là không dám ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hắc ưng bảo đều một mảnh khủng hoảng, bị sợ hãi bao phủ, không ai còn dám đi loạn. Hắn thực sự không biết Trương Nguyên ở đâu ra lá gan. Huyền huyền huyền, Trương Nguyên mượn gánh nước danh nghĩa, hướng về hắc ưng bảo đệ tử ở địa phương nhích tới gần. Hắc ưng bảo đệ tử đều là ở tại Tây Huyền, ngày bình thường tập võ luyện thân, đều là đánh nhau hảo thủ. Chỉ thấy Tây Huyền nơi đó trọn vẹn tới mấy chục tên bổ khoái, một mực phong tỏa nơi đó, từng cỗ thi thể không ngừng bị từ trong sân khiêng ra tới. Những thi thể này, tất cả đều vô cùng khô quắt, da bọc xương, giống như là ăn Tết phơi qua cá khô đồng dạng, diện mục dữ tợn, chết được vô cùng thê thảm, con mắt đều là trống rỗng trừng mắt, tràn ngập sợ hãi. Trương Nguyên cho dù hữu tâm linh chuẩn bị, nhìn thoáng qua, cũng là dùng mình một cái. Kiểu chết này quá kinh khủng. Đây quả thật là bị người trả thù giết chết. Thoạt nhìn như là huyết đều hút khô. Đây là võ công gì? Có thể hay không liên lụy trên đầu của hắn? Thực sự không được liền chạy a. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, lần nữa động ý nghĩ này. Bất quá ý niệm mới vừa nhuốm, nhìn thấy đám kia bổ khoái về sau, hắn lại lần nữa sệ mặt xuống, làm một ký qua khế ước bán thân tạp dịch, dám tự tiện chạy trốn. Đừng nói hắc ưng bảo, coi như quan phủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. hắn đã sơ bộ làm rõ ràng. Cái này thế giới cùng Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến cực kỳ tương tự. Ký qua khế ước bán thân tạp dịch, đã coi như là Hắc Ưng Bảo Tư gia tài sản, coi như bị đánh chết tươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không có người có thể chỉ trích bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không dám khiêu khích thời đại này quan phủ. XXX chó, Trương Nguyên thầm mắng một tiếng. Hắn nắm lấy đòn gánh, quay người rời đi nơi này. Đã trốn không thoát, vậy hắn chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác. May mà hắn trên thân còn có một môn Cửu Dương Thần Công. Chỉ cần hắn không ngừng làm việc thiện, thu hút công đức, liền có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được tự do thuộc tính. Đến thời điểm, đối mặt cái kia đến đây trả thù Cừu gia, ít nhiều có chút sức tự vệ. Nghĩ đến liền làm, Trương Nguyên cấp tốc bắt đầu xuống núi gánh nước. Hắn trên thân đã có một châu chi lực, tốc độ cũng đề cao không ít. Tại người khác xem ra, vô cùng nặng nề việc, hắn lại làm cực kỳ nhẹ nhõm. Vừa giữa trưa, tất cả chum đựng nước đều bị chọn đầy. Cái này vốn là bốn người sống, hắn một người tất cả đều làm. Xoát, bỗng nhiên, trước mắt bay qua một đạo thanh quang. Điểm công đức cộng hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.